Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng. Chương 9, Mộng Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Lưu Khoa Tân thấy sếp nhà mình, hắn đang ngồi ngây ngốc trên ghế. Mắt thâm quầng Lưu Khoa Tân đi theo Cố Chiết Phong 10 năm. Thấy hắn như vậy không khỏi chua xót. Đi đến bên cạnh Cố Chiết Phong nói sếp, người đã đi rồi, anh đừng đau. Sau đó liền phát hiện Cố Chiết Phong đang xem game show. Là loại 108 tiểu soái ca đang nỗ lực cùng nhau nháy mắt. Lưu Khoa Tân, sếp, anh thay lòng đổi dạ cũng nhanh thật đó. Thôi ảnh đế vừa mới ra đi hôm qua. Cố Chiết Phong xem quá mức nhập tâm, không nghe thấy người bên cạnh nói gì, ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì? Lưu Khoa Tân sửa lại lời hỏi. Tôi hỏi ngài có ăn sáng không? Ăn sáng tính sau đi, hiện tại tôi có việc khác phải hoàn thành. Cố Chiết Phong bang một cái. Đem máy tính gập lại đứng dậy nói. Có hai việc, thứ nhất kêu giám đốc Lý tăng kinh phí đầu tư cho chương trình Tuổi Trẻ của chúng ta. Thứ hai, giúp tôi nói với Bạch Trấn một chút, tôi phải làm giám khảo đặc biệt trong chương trình đó. Lưu Khoa Tân, ngài không phải nói không làm sao, thay đổi cũng quá nhanh đi. Lòng dạ của sếp, sâu như đáy biển. Tất cả thí sinh chú ý, trong vòng 10 phút nữa, chỉnh trang lại đồng phục tới phòng huấn luyện tập hợp. Thông báo một lần nữa, trong vòng 10p chỉnh trang đồng phục tới phòng huấn luyện tập hợp. Loa phát thanh thì đang thúc giục thí sinh, các thí sinh thì luống cuống nhanh chóng mặc quần áo đánh răng rửa mặt, còn Thôi Âu Ninh vẫn đang chậm chạp gấp chân tạo thành mảng đối lập. Vạn Chí tốc độ cũng nhanh, hắn đem chậu rửa nhét vào giường ngủ bên dưới, quay qua hỏi Thôi Âu Ninh. Này, tối hôm qua nửa đêm cậu chạy đi đâu thế? Thôi Âu Ninh nói, Mộng Du. Vạn Chí tốt xấu gì cũng chung nhóm 2 năm, thường cùng nhau ngủ chung một phòng khách sạn, chưa từng thấy Thôi Âu Ninh bị Mộng Du, không cần động não cũng biết Thôi Âu Ninh lại đang nói vớ vẩn. Vạn Chí cắn răng nói, tôi đúng là bị úng não nên mới nói chuyện với cậu. Có nhiều nguyên nhân gây ra úng não, có thể là do mất cân bằng nội tiết tố, cũng có thể do hệ thần kinh không hoạt động bình thường, tốt nhất cậu nên ngủ nhiều một chút. Vạn Chí, mẹ nó. Vạn Chí quyết định không cùng hắn nói chuyện tào lao nữa, đi thẳng vào chủ đề chính. Lúc trước chúng ta đã thương lượng xong, bước một làm đồng đội tốt, sau lần công diễn đầu tiên giả bộ bất hòa, làm đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, bước một không thành, ý của công ty là chúng ta trực tiếp diễn bất hòa luôn, cho nên lát nữa chia nhóm, cậu không cần phải chung nhóm với tôi, hiểu không? Thôi Âu Ninh nói, chúng ta vốn dĩ đã bất hòa, còn cần phải diễn à, Vạn Chí. Mẹ nó, Vạn Chí tức đến bốc khói, xoay người rời đi. Này, Thôi Âu Ninh đột nhiên gọi Vạn Chí lại. Vạn Chí không kiên nhẫn đầu lại hỏi. Làm sao? Thôi Âu Ninh hỏi, cậu làm sao liên hệ được với công ty? Đương nhiên là gọi điện thoại, nhắn WeChat, không thì cậu nghĩ dùng cách nào? Thần giao cách cảm à? Tại sao cậu lại được dùng điện thoại mà tôi lại không được? Tôi có thể xin dùng điện thoại không? Vạn Chí, đệch, Vạn Chí tức muốn chết. Không nói với Thôi Âu Ninh tại sao mình có điện thoại, cũng lười phản ứng, tức giận rời đi. Thôi Âu Ninh cảm thán một tiếng, cuối cùng cũng yên tĩnh, đi phía cuối đoàn người, chậm rãi đến phòng huấn luyện. Người còn chưa vào đủ mà máy quay đã set up xong, mỗi góc đều có, quay lại tất cả hoạt động của thí sinh, Thôi Âu Ninh không thích ứng được nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là người thích sự riêng tư. Có tài khoản mạng xã hội nhưng không chia sẻ cuộc sống cá nhân. Từ ngày lập Weibo bài đăng được khoảng 50 bài mà đều là chuyển phát từ đoàn làm phim hoặc các thông báo quan trọng. Có người còn gọi hắn là hệ thống chuyển phát Weibo. Đây cũng là lý do hắn luôn bị fan ghét bỏ là không có thành ý. Đóng phim điện ảnh cùng quay show giải trí cũng không giống nhau. Đóng phim điện ảnh thì thời khắc đứng trước máy quay. Hắn không phải là bản thân hắn nữa. Còn quay show giải trí lại khác. Con người thực của mình đều phải show ra cho người khác thấy. Thôi Âu Ninh lại tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Mọi người xung quanh đều không quen biết. Hình như sân khấu của hắn ngày hôm qua quá mức chấn động lòng người. Nam sinh phía trước còn rất hứng thú quay lại chào hỏi hắn. MC cùng ba vị lão sư đang đứng trên sân khấu. Thập phần kích động nói bô bô ba ba gì đó. Đại khái là đây là lần công diễn đầu tiên. Mọi người nhất định phải chuẩn bị tốt. Có tổng cộng 12 bài hát. Chia làm 3 nhóm vocal, dance, rap. Phần nhóm thì có chút khó, hắn có thể biểu diễn được sao, có thể hay không dứt khoát xin rút lui, hắn tình nguyện nhường cơ hội này cho người khác. MC đứng ở giữa sân nghiêm túc tuyên bố, Lần này hy vọng mọi người đều có phần thể hiện tốt, nếu không tất cả những người có biểu hiện kém, sau vòng công diễn đầu tiên đều bị loại. Nhóm nam sinh phát ra âm thanh chán nản, thôi Âu Ninh hai mắt lại sáng ngời. Bị loại, hắn cuối cùng cũng chờ đến ngày này, cầu xin các người mau loại ta đi. Tiếp theo, MC bắt đầu giới thiệu 12 bài hát, thôi Âu Ninh cảm thấy 12 bài này cũng không có gì khác nhau, đều ầm ĩ, sau đó bắt đầu phân nhóm. Thôi Âu Ninh lắc lắc đầu, suy nghĩ đều biến mất. Căn cứ theo quy tắc, hiện có 120 thí sinh, chia làm 10 nhóm. Đầu tiên, các thí sinh lần lượt bỏ phiếu chọn ra 12 vị đội trưởng, là 12 người có lượt bình chọn cao nhất, sau đấy các đội trưởng lần lượt bốc thăm chọn người. Thôi Âu Ninh nghĩ, hắn cũng không quen mấy người, Vạn Chí tên ngắn nhất, dễ viết liền viết đại tên Vạn Chí. Lâm Hy Tịch, Vạn Chí, Hà Vi Long đều là đội trưởng. Lưu Nghi Vĩ thế nhưng cũng được lựa chọn làm đội trưởng. Lúc Lưu Nghi Vĩ được chọn làm đội trưởng, thôi Âu Ninh nghe thấy nam sinh bên cạnh nói. Qua Lưu Nghi Vĩ cậu cũng lợi hại qua nha. Tôi cảm thấy cậu ta là người có lượng vote cao nhất. Thôi Âu Ninh bởi vì ngủ nên bỏ lỡ phần biểu diễn của Lưu Nghi Vĩ. Hắn không nghĩ tới Lưu Nghi Vĩ lại khá như thế. Đứa trẻ kia cũng không tệ. Nếu có thể thông qua chương trình này nổi tiếng thì cũng tốt. 12 vị đội trưởng đã xác nhận xong, bắt đầu chọn người. Thôi Âu Ninh chống cắm, thấy ánh mắt Vạn Chí dừng trên người hắn một chút sau đấy bỏ qua, chọn người khác. Sau đó hắn thấy ánh mắt phức tạp của Lâm Hy Tịch dừng trên người hắn một chút, sau đấy chọn người khác. Ánh mắt Hà Vi Long cũng dừng trên người hắn, hung hăng lườm một cái rồi chọn một người khác. Vòng chọn người thứ nhất, phía sau mỗi đội trưởng có thêm một người. Kế tiếp là vòng thứ hai. Thôi Âu Ninh bởi vì sân khấu đầu tiên biểu diễn quá xuất sắc, không ngoài ý muốn rơi vào vòng lựa chọn thứ 10. Hai nam sinh bên cạnh có khả năng bị hắn ảnh hưởng, cũng ở lại đến vòng thứ 10. Hai người này cũng rộng lượng, cũng không có không vui, ngược lại nhiệt tình thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn vào nhóm của Vạn Chí, nhóm bọn họ còn thiếu vocal, sân khấu đầu tiên tôi phát huy không được tốt, có thể phát huy thế mạnh trong nhóm này. Tôi lại muốn vào nhóm của Hà Vi Long, trong nhóm trừ Hà Vi Long thì những người còn lại đều không có nhiệt, tê nghĩ Hà Vi Long có thể kéo cả nhóm lên. Nhóm nào cũng được, không phải nhóm của Lưu Nghi Vĩ là được, nhóm bọn họ quá mạnh, vào đấy chỉ thêm mất mặt. Đúng vậy, tôi cũng thấy thế, Lưu Nghi Vĩ muốn lập biệt đội Avenger hay sao? Không hiểu cậu ta nghĩ gì mà chọn nhóm như thế, quá đáng sợ. Trong nhóm có tận 9 A, liền, không biết người xui xẻo nào vào trong nhóm này. Cùng 9 đại lão chung một nhóm. Ây có thể hiểu là một người tài năng và có sức hút, là át chủ bài trong một nhóm. Quầy họ không phải là muốn lập nhóm 10 A chứ. Thế cậu phải cẩn thận nhé, cậu cũng là A đó. Đừng có mà nguyền rủa tôi như thế. Một nam sinh khác cũng tham gia thảo luận với bọn họ. Lưu Nghi Vĩ này cũng được coi là tài cao gan lớn đi. Chịu chơi thật, đặc biệt là Phù Cung, Lâm Á Hà mấy người này, Lâm Hy Tịch cũng không dám chọn. Sợ chọn mấy người này làm lu mờ chính mình. Lưu Nghi Vĩ này tay nhỏ chân nhỏ nhưng gan lại lớn. Không cần suy nghĩ, nhóm bọn họ đến lúc bỏ phiếu khẳng định rất căng thẳng. Phù Cung cùng Lâm Á Hà có thực lực, Từ Cầm cùng Thường Ngọc Long là mấy người mang fan tiến vào chương trình. Đây lại là lần công diễn đầu tiên, độ chú ý khẳng định sẽ rất cao. Đến lúc lên sân khấu biểu diễn, xếp chung với 9 người này khẳng định không ai vote cho cậu. Thật ra chung nhóm với 9 A không nói, chủ yếu là các cậu không thấy bài hát nhóm họ thật sự khó nhằn sao, động tác khó yêu cầu lực đạo lại cao. Tôi nói thật, tôi nhảy không có nổi. Tôi cũng thấy không nhảy được, đây là bài hát nhóm đen có độ khó cao nhất đi, không có mấy năm học nhảy khẳng định nhảy không được. Mấy người kia tám chuyện khi thế ngất trời, thôi Âu Ninh bởi vì quá mức nhàm chán. Một bên nghe bọn nọ nói chuyện, một bên mơ màng sắp ngủ, dù sao nhóm này giỏi nhóm kia mạnh cũng không có quan hệ tới hắn. Lưu Nghi Vĩ là đội trưởng xếp hạng nhất, chọn thế nào cũng không đến hắn. Thôi Âu Ninh tổng kết suy nghĩ thì một tiếng. Thôi Âu Ninh, bất ngờ vang lên. Thôi Âu Ninh mắt mở to, thấy Lưu Nghi Vĩ hân hoan nhảy nhót vẫy tay với hắn. Thôi ca, mau tới đây. Hắn mời mịt chỉ vào mình. Lưu Nghi Vĩ hung phấn gật đầu, các nam sinh khác thì phát ra tiếng kêu kinh ngạc. MC nói, nhóm Lưu Nghi Vĩ đã chọn được thành viên cuối. Thôi Âu Ninh. Chúc mừng nhóm Lưu Nghi Vĩ thành công lập nhóm. Nhìn hắn có giống đang vui mừng không? hắn đang tuyệt vọng lắm đó. Lúc Thôi Âu Ninh đứng lên, xung quanh đều là các ánh mắt thương hại làm hắn nhớ tới cuộc trò chuyện mà của mấy cậu nam sinh lúc nãy. Bọn họ chính biệt đội Avenger 9A, ai được chọn người đó xui xẻo, độ khó khẳng định cao. Hơn nữa đây là nhóm có bài hát đen khó nhất, không có một câu nào làm người ta thích. Thôi Âu Ninh lê bước chân đến đi tới đứng sau Lưu Nghi Vĩ, hạ giọng hỏi. Cậu rảnh quá phát bệnh à, đang yên đang lành lại chọn tôi. Lưu Nghi Vĩ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Thôi ca, em xem hết tất cả các video của anh rồi. Cúa dẻo dai, lúc xem sân khấu đầu tiên cứ nghĩ anh không biết nhảy, không ngờ lại dẻo dai như thế. Chính là động tác xoay ngược này, em sẽ làm tất cả mọi người nhớ kỹ anh. Chúng ta cùng nhau cố lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, đó là Thôi Âu Ninh ngày trước, còn Thôi Âu Ninh hiện tại, nghĩ cũng đừng nghĩ, thật sự không được, sân khấu kia chính là cực hạn của hắn rồi. Hơn nữa, Lưu Nghi Vĩ hạ giọng nói, anh xem, anh cùng Vạn Chí trước kia chung một nhóm, quan hệ hai người lại không tốt, hiện tại Vạn Chí là đội trưởng, anh lại lưu lạc đến tận vòng thứ 10, nếu vòng công diễn mà thua anh ta thì mất mặt lắm đó, nên anh cứ yên tâm, em chống lưng cho anh, hai chúng ta cùng đập chết hắn. Thôi Âu Ninh quay đầu nhìn phía sau, trên màn hình lớn liên tục phát video demo của 12 tiết mục, hiện tại đang chiếu đến bài hát mà Lưu Nghi Vĩ chọn. Tôi là ngầu nhất, phía trên là các vũ công đang nhảy, đừng nói đến tự mình nhảy, hắn nhìn thôi cũng đã mệt, 80, động tác hắn còn không nhìn rõ động tác. Thật tốt, hắn đã nghĩ đến vòng công diễn cùng lắm thì lại mất mặt, nhưng hắn không nỡ để 9 đại lão kia tâm tê phế liệt mất mặt cùng hắn. Lưu Nghi Vĩ thật đúng là bạn tốt, cách chương.